Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 39 của bộ truyện Hành giả Coi Âm. Trước khi mà vào tập 39 thì mình cũng xin thông báo rằng là mình cũng sẽ đăng video lên trên kênh của Phi Tùng, là thông báo là sẽ kết thúc phần 1 của bộ truyện Trường Sinh ở bên đó, và sẽ up phần 2 của bộ truyện Trường Sinh ở trên kênh của Diệp Tâm Audio. Sau đó thì 1-2 hôm thì mình sẽ up phần 2, coi như là quyển 2 đó, của bộ truyện Trường Sinh sang bên kênh này, để mọi người có thể được tiếp tục theo dõi nốt cái bộ truyện Trường Sinh. Cũng bởi vì là một phần là do cái kênh đó với cái kênh này thì nó cũng có sự liên quan đến nhau, nên thành ra là mình có một cái số khúc mắc mà mình không thể nào mà up liền được, hoặc là nói chung là không như hồi xưa được. Tại vì nếu mà như hồi xưa thì mình sẽ khả năng là sẽ teo luôn cả hai kênh, nên là nói chung là nó hơi bị lòng hoàng một chút, thì mất công là mọi người cũng phải đợi chờ và mình cũng nói chung là cũng rất là chán. Tuy nhiên thì vẫn phải hoàn thành nốt cái bộ truyện Trường Sinh đó. Ngoài ra thì mình sẽ sắp xếp thêm một số bộ truyện khác hoặc là với kênh nữa thì như nào thì mình sẽ chung là sẽ thông báo dần lên. Mình cũng rất là cảm ơn mọi người, vì vì trong khoảng thời gian nó khó khăn như này mà anh em thì vẫn cố gắng là theo dõi, dù rằng là cái người theo dõi thì càng ngày càng ít đi. Tuy nhiên thế cũng là động lực lắm rồi. Được, ok, luyên thuyên thế là đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào tập 39 của bộ truyện Hành giả Coi Âm. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì nhóm người Lâm Cửu Thúc và Bạch Tế Bảo chạy một mạch trong khoảng thời gian một nén nhang, trốn vào trong một sơn động bí mật. Lão Hồ Tiên đứng ở cửa động, vươn cổ hướng lên trời chu lên một tiếng, âm thanh giống như là tiếng trẻ con khóc. Kêu vài tiếng xong thì xoay người quỳ xuống trước mặt của Mã Chiêu Tuyết nói: "Đại tiểu thư, xin thứ tội, Hồ Tam Thái gia đến chậm." "Hả? Đại tiểu thư?" Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Mã Chiêu Tuyết, trong lòng nghĩ cũng đúng. Tên này thì cũng là đệ tử nhập thất của Mã Khôi Nguyên, gọi Mã Chiêu Tuyết là đại tiểu thư cũng là chuyện bình thường. Chỉ thấy Mã Chiêu Tuyết hỏi: "Hiên Liên Tiêm à, sao ngươi lại đến đây như thế?" Lão Hồ Tiên quỳ trên mặt đất dập đầu mà nói: "Chẳng là ta thấy trời sinh dị tượng, tính ra là đại tiểu thư hôm nay là sợ sẽ gặp tai họa, liền mang theo vợ con đến đây để mà cứu giá." Mã Chiêu Tuyết gật đầu lại hỏi: "Hiên Liêm Tiên, năm đó ngươi rời khỏi khu Ma Long tộc là có nguyên do, cha ta làm khó dễ gì ngươi sao?" "Làm khó dễ gì ư?" Bạch Thế Bảo nghe xong thì ngẩn người ra, lại nghe Lão Hồ Tiên nói tiếp: "Đại tiểu thư, chẳng là vào mười mấy năm trước ta tận mắt nhìn thấy ấu chủ bị sư phụ ta bóp chết, ta cũng bất lực không thể làm gì. Sau đó cũng vì chuyện này mà đắc tội với cả sư phụ. Sư phụ sai Mãng Tiên truy sát ta, ta bất đắc dĩ phải dẫn theo vợ con trốn đến thôn Phong Môn ẩn náu cho đến tận bây giờ." Nói đến đây Lão Hổ Tiên lại dừng lại một chút, dường như hơi nghẹn ngào. "Hôm nay dù sao cũng hao tổn hết đạo hạnh, ta cũng phải liều mình bảo vệ cho người bình an mới được." Mã Chiêu Tuyết gật đầu, nghiến răng rồi nói: Người rời khỏi khu Ma Long tộc tự lập đàn tràng, đây không phải là lỗi của người. Năm đó khi mà cha ta bóp chết em trai ta, ta đã hạ quyết tâm là nhất định phải giết ông ấy, báo thù cho em trai. Nghe đến đây thì Bạch Thế Bảo hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Mã Khôi Nguyên ông ta lại giết con trai mình ư? Tục ngữ có câu rồi, ra khỏi nước mới thấy hai chân đầy bùn. Lúc nãy chỉ lo chạy trốn, quên mất cả vết thương ở trên tay. Giờ đây có thời gian nghỉ ngơi, Bạch Thế Bảo đột nhiên cảm thấy hai tay đau rát. Đưa hai tay lên nhìn thì sợ hãi, kinh hồn. Lúc này hai bàn tay sưng tấy như là bánh thịt, các khớp xương càng giống như là bị đóng đinh nhọn, đau đớn thấu tim gan. Bạch Thế Bảo vừa nhìn thấy, hối hận rằng là lúc trước không nên nhất thời xúc động mà chạm vào cỗ quan tài kia làm gì. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Kiều Thúc, miệng lẩm bẩm nói: "Tay." Lại nói người xưa có một câu nói rằng là lội nước thì mới biết chân lấm bùn. Ý nói rằng phải trải qua thực tế thì mới biết được khó khăn vất vả như thế nào. Cũng bởi vì vừa nãy mày lo chạy trốn nên Bạch Thế Bảo đã quên mất vết thương ở trên tay của mình. Giờ đây khi đã thở phào nghỉ ngơi, hắn mới chợt cảm thấy hai tay đau rát như là lửa đốt. Đưa hai tay lên nhìn, hắn hoảng sợ tột độ. Lúc này hai bàn tay hắn sưng phồng lên như là hai chiếc bánh thịt, các khớp xương thì đau nhức như là bị đóng đinh vào, đau thấu tận tâm gan. Bạch Thế Bảo nhìn thấy vậy thì hối hận vô cùng. Hối hận vì ban nãy đã bốc đồng chạm vào cái cỗ quan tài kia. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Hắn sững sờ nhìn Lâm Kiều Thúc, miệng lẩm bẩm nói: "Lâm đạo trưởng, cái tay này của ta." Lâm Kiều Thúc không nói gì, quay người ra cửa động, bẻ một cành cây, vặt bỏ lá, dùng giấy bùa lau qua, miệng thì niệm: "Kiếm gỗ khai phong." Sau khi ông ta làm phép, cành cây kia như là được mài sắc trở thành một thanh kiếm gỗ sáng loáng. Sau đó ông cúi người đưa một tay ra, cầm thanh kiếm gỗ kề vào cổ tay. "Hả, Lâm đạo trưởng." Bạch Tế Bảo vừa nhìn thấy thì giật bắn người, vội vàng lao tới, hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ, lớn tiếng mà kêu: "Lâm đạo trưởng, ngài đừng có làm như vậy. Chặt tay rồi, tai họa sẽ ập lên người. Sau này ngài còn phải làm sao mà niệm bùa bắt quyết được nữa. Mau mau, mau bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi." Lâm Kiểu Thuốc kinh ngạc mà hỏi: "Sao? Ai nói với ngươi là ta muốn chặt tay chứ?" Bạch Thế Bảo hỏi: "Thế vậy ngài định làm gì?" Lâm Kiểu Thuốc nói: "Ngươi không thấy hai tay đã ra lông nỗi này rồi. Nếu không mau chóng thả bớt máu độc ra, đợi cho máu độc lan khắp cơ thể thì nguy to đó. Lúc đó không phải chỉ là chặt tay là giải quyết được vấn đề đâu." Bạch Thế Bảo thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười cười mà nói: "Tôi cứ tưởng đạo trưởng nghĩ quẩn mà muốn tự chặt tay của mình." Lâm Cửu Thúc thở dài: "Ta há lại không muốn nhẫn tâm chặt bỏ một đôi tay này chứ. Nhưng ta sợ, sợ vừa chặt xuống thì đạo pháp của Mao Sơn Phù sẽ thất truyền. Ta còn mặt mũi nào mà gặp tổ sư được nữa." Nói rồi thì Lâm Kiều Thúc dùng thanh kiếm gỗ rạch một đường mạnh vào cổ tay. Lập tức thì một dòng máu đen ồng ộc chảy ra như là mực tàu. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ trong lòng: "Nói như vậy là Lâm đạo trưởng vẫn chưa thu nhận đội đệ tử nào sao?" Lúc này thì Lâm Kiều Thúc vội vàng nhắc nhở: "Cổ độc này rất là hung hiểm đó. Không phải người hạ độc tự mình giải độc, muốn phá giải là vô cùng khó khăn." Nói rồi Lâm Kiểu Thúc đưa thanh kiếm gỗ cho Bạch Thế Bảo, ý bảo hắn cũng làm theo đi. Bạch Thế Bảo nhận lấy thanh kiếm gỗ, nhíu mày, rồi cắn chặt răng, rạch một đường lên cổ ở hai tay mình. Máu độc chảy ra một lúc, dần dần chuyển sang một màu đỏ. Cuối cùng Lâm Kiểu Thúc lại lấy ra bốn lá bùa, dán lên cổ tay của họ, phong bế vết thương lại, cầm máu, sau đó nhíu mày mà nói: "Ta thấy cách này chỉ cầm cự được khoảng một lúc thôi. Cổ độc vẫn chưa được trừ tận gốc đâu. Khoảng một giờ sau thì hai tay sẽ bị sưng phồng lên đó." Bạch Thế Bảo bèn nói: "Xem ra chúng ta phải nhanh chóng giải trừ cổ thuật này trước khi mà máu chảy hết mới được." Lâm Kiểu Thúc gật đầu. Khi mà Lâm Kiểu Thúc và Bạch Thế Bảo đang trò chuyện, thì lúc này chỉ nghe thấy tiếng của Mã Chiêu Thuyết ở đằng bên kia đột nhiên hét lớn. Đàn hoàng! Đàn hoàng ơi! Đàn hoàng! Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại. Con chó lớn đàn hoàng thì toàn thân sưng phồng cả lên, cuộn tròn trên mặt đất. Hai mắt thì lờ đờ, toàn thân chỉ có mí mắt là còn động đậy được. Như thể là hơi thở đã nghẹn ở cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Bạch Thế Bảo đi tới, đưa thanh kiếm gỗ cho Mã Chiêu Tuyết, nói. Muội hãy rạch một đường lên chân của nó đi, thả bớt máu độc ra. Mã Chiêu Tuyết nhận lấy thanh kiếm gỗ, rạch một đường lên chân của đàn hoàng. Lập tức thì một dòng máu đen chảy ra. Mã Chiêu Tuyết nhìn thấy mà đau lòng lắm, vành mắt đỏ hoe hoe, giọng nói đầy căm phẫn. Khốn khiếp thật đó, ta đã ghi nhớ cái người phụ nữ đó rồi. Con mụ này thật đã độc ác, ta nhất định phải giết chết ả ta. Bạch Thế Bảo nhìn thấy Mã Chiêu Tuyết khóc, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ. Hây, cô nương này đúng là tình hận đan sen. Người mà cô ta hận nhất lại chính là cha ruột của mình, Mã Khôi Nguyên. Đúng là làm khó cho cô ta mà. Lúc này thì đột nhiên con chó lớn đàn thanh dường như là ngửi thấy cái mùi gì đó, chạy đến cửa động sủa inh ỏi. Lão Hồ Tiên liền chạy ra cửa động mà nhìn. Lão ta liền giật mình như trời trồng, đứng đờ đẫn ở đó không nhúc nhích. Bạch Thế Bảo thấy vậy, quay người đi ra cửa động, nhìn ra ngoài, mắt cũng phải trợn trừng như là mắt bò lắp bắp mà nói. Đây là... Chỉ thấy cách cửa động khoảng 100 mét, trên một cây cổ thụ siêu vẹo, bốn con cáo màu nâu, một lớn ba nhỏ. Trên thân của bốn con cáo đó máu chảy ròng ròng. Trên cây thì lúc nhúc đầy bọ cạp độc, mà dưới đất thì càng nhiều hơn nữa, cuồn cuộn như là dòng chảy cát. Khắp nơi đỏ rực vẫn không ngừng có bọ cạp từ dưới đất chui lên như là suối phun vậy. Bạch Tế Bảo ngây người một lúc, rồi từ từ cúi đầu nhìn Lão Hồ Tiên. Lão Hồ Tiên nước mắt lưng tròng đứng dậy, xoay một vòng tại chỗ, hóa thành một ông lão mặt vàng miệng nhọn. Thân thì mặc tang phục màu lam đậm có hoa văn chìm, trước ngực thì đeo bốn bông hoa lê trắng. Lão Hồ Tiên cắn răng lạnh lùng mà nói. Tai họa không thể tránh được rồi. Bọ cạp độc, bọ cạp độc, người cứ đợi đấy. Dứt lời thì liền vẫy tay gọi Bạch Thế Bảo và Lâm Kiểu Thúc. Các người mau cho ta. Lâm Kiểu Thúc gật đầu với cả Bạch Thế Bảo, sau đó nói nhỏ. Khổ thân, đều là gia quyến của nó. Bạch Thế Bảo do dự một lúc, cắn răng quay người đi theo Lão Hổ Tiên. Lúc nãy vào đây thì Bạch Thế Bảo không để ý. Bây giờ mới thấy là trong động sâu này có treo một tấm rèm đen. Soạt soạt. Lão Hổ Tiên bèn vén tấm rèm đen lên. Ở bên trong treo ngang 7-8 sợi dây thừng. Ở trên dây thừng giống như là treo hổ lô buộc từng dãy ống trúc. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà hỏi. Đây là... Lão Hồ Tiên tháo xuống 4-5 ống trúc đưa cho Bạch Thế Bảo và Lâm Kiểu Thúc nói. Ở bên trong có diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi. Các người đổ ba thứ này vào một ống trúc, cho nhiều lưu huỳnh ít than củi. Chính là hoành dược đó. Bạch Thế Bảo cầm trên tay nhìn rồi hỏi. Hoành dược là cái gì? Lão Hồ Tiên gật đầu nói. Hoành dược chính là thuốc nổ. Nổ ngang có thể làm chết người. Còn có một loại gọi là thụ dược. Ở trong diêm tiêu cho ít lưu huỳnh, nhiều than củi hơn. Nổ xong thì bay lên trời, chính là pháo hoa đó. Lâm Cửu Thúc xen vào mà nói. Lưu huỳnh thì dễ mua. Ở trong các cửa hàng ở huyện thành đều có bán. Nhưng than củi này đều là do ngươi tự đốt sao? Than củi phải dùng nồi sắt để mà đốt. Mà nhiều than củi như vậy, phải đốt đến bao giờ mới có đủ được? Lão Hồ Tiên nói đến đây dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Chẳng là trước đây khi mà ta lên Bắc thì đã dùng một dương bạc mua của đám quân đội đó. Quân đội ư? Đúng là như vậy. Quân đội này là thuộc hạ của Viên Thế Khải. Tên đội trưởng súng ống kia không để tâm đến chiến sự. Suốt ngày đóng quân ở kỹ viện, ăn uống tiêu xài toàn dựa vào việc bán vũ khí. Hết tiền thì lại khai báo là tổn thất ở trong chiến đấu để mà bù vào. Ta biết tiên liền mang một dương bạc chủ động đến tìm hắn. Cuối cùng thì hắn chỉ đồng ý bán cho ta số diêm tiêu và than củi này, bảo ta tự điều chế. Viên Thế Khải có những thuộc hạ như vậy, xem ra hắn cũng không thể duy trì được lâu nữa rồi. Lâm Cửu Thúc suy nghĩ một lúc rồi lại nói, vậy số diêm tiêu này lấy ở đâu ra? Thì ở ven sông kiếm đầy rẫy, trắng xóa một mảng mà. Nhưng mà diêm tiêu này chỉ có thể chế tạo thụ dược, không thể chế tạo thành hoành dược được. Đốt lên còn không bằng cả tiếng rắm nữa. Ta nghe tên đội trưởng súng ống kia nói rằng là phải cạo ở bức tường sau nhà xí đó. Lâm Cửu Thúc kinh ngạc mà nói, đó chính là diêm tiêu kết cấu từ nước tiểu mà. Đúng là vậy. Tiếc là trên đường ta đến đây, trai tráng trong các thôn làng đều đã bị bắt đi, chỉ còn lại toàn người già. Cạo được diêm tiêu cũng không đủ mạnh lắm, ta đành phải dùng của mình. Bạch Thế Bảo nghe vậy thì ngây người. Lão Hồ Tiên này không nói thì không cảm thấy gì, giờ nghe lão ta nói như vậy thì lập tức liền cảm thấy ở trong ống trúc này có mùi khai khai thui thối, nồng nặc xộc vào mũi. Lúc này lão Hồ Tiên kêu lên, thôi, chúng ta đừng ngây ra đó nữa, mau chóng điều chế hoành dược đi, cắm ngòi nổ vào sau đó ném ra ngoài. Đừng cho cái đám bọ cạp đó tràn lên cửa động. Bạch Thế Bào gật đầu vội vàng đổ mấy ống trúc xuống đất, trộn đều diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi. Sau đó cho vào ống trúc, cuối cùng thì đậy nắp, nén chặt lại, cắm một ngòi nổ lên trên. Bạch Thế Bào cầm 4-5 ống trúc rồi sau đó chạy ra cửa động nhìn. Ở trên thân của 4 con cáo kia đã đầy bò bọ cạp, chi chít như là tổ ong rồi. Bạch Thế Bào tập trung quan sát hồi lâu, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Linh Diêu đâu, trong lòng đang suy đoán. Chỉ nghe thấy Lâm Kiểu Thuốc ở bên cạnh nói, ngươi châm lửa xong thì mau chóng ném ra ngoài đi. Nếu không căn chỉnh đúng thời gian, đôi tay này sẽ bị nổ tung đó, nhanh lên. Bạch Thế Bào gật đầu không kịp nghĩ nhiều nữa, liền đặt ống trúc ở cửa động, sau đó cầm một ống trúc lên châm lửa, vung tay vừa ném vào trong đám bọ cạp. Âm âm âm. Âm thanh giống như là trời long đất lở. Ống trúc nổ tung ở trong đám bọ cạp. Khói bốc lên ngùn ngụt, lửa cháy ngút trời, nổ ra cả biển lửa sấm sét. Wow, bá đạo thật đó nhỉ. Bạch Thế Bảo không nhịn được mà kêu lên. Ống trúc này còn uy lực hơn cả song trưởng lôi của hắn nữa. Đây không phải là pháp thuật mà là thuốc nổ ống trúc thực sự. Đám bọ cạp bị nổ thành tro bụi, hóa thành một làn khói dày đặc. Những con ở bên cạnh cũng bốc cháy bò lung tung ở trong đám bọ cạp, dẫn lửa sang những con khác. Trong nháy mắt sau đó thì thiêu chết một mảng lớn. Lâm Cửu Thúc giật mình thầm nghĩ, cái cách ống trúc này nổ sao lại quen mắt như vậy nhỉ? Nghĩ vậy ông ta liền quay đầu hỏi lão Hồ Tiên, này, vừa nãy có phải ngươi đã ném một lần rồi có phải không? Lão Hồ Tiên gật đầu mà nói, đúng vậy, vừa nãy ta thấy người phụ nữ kia trốn trong rừng cây, ta liền ném ra một quả. Tiếc là cách quá xa, quả nổ bị lệch, trúng vào một cái cây đó. À, thảo nào lại như vậy? Thảo nào? Lâm Cửu Thúc nói, vừa nãy ta không nhìn rõ, còn cứ tưởng là dưới gốc cây đó chôn Bạch Cương Thi, nên là dẫn thiên lôi xuống bổ quan tài. Lão Hồ Tiên lắc đầu mà nói, không phải vậy đâu, là do ta ném pháo trúc nổ đó. Lúc này chỉ nghe thấy Bạch Thế Bào hét lớn một tiếng, hả, không được rồi, sao lại càng nổ càng nhiều thế này? Mọi người tiến lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy đám bọ cạp kia như là nước suối không ngừng chui lên từ dưới đất, che trời lấp đất bò về phía cửa động. Lâm Cửu Thúc vội vàng nói, đây không phải là cách rồi, chúng ta phải mau chóng tìm được cái ả đàn bà lúc nãy thì may ra mới được. Ả ta có mẫu cổ, nếu như là không tiêu diệt mẫu cổ này thì đám bọ cạp này sẽ lại sinh sôi nảy nở đó. Bạch Thế Bảo bèn nói, nhưng bây giờ không nhìn thấy bóng dáng của Linh Diêu đâu cả. Có khi nào ả ta đang trốn ở chỗ nào đó lén nhìn chúng ta không nhỉ? Lâm Cửu Thúc suy nghĩ rồi nói, như vậy thì chúng ta sẽ dẫn ả ta ra. Dẫn như thế nào chứ? Lâm Cửu Thúc liền vỗ vỗ vạt áo, với vẫy tay với cả Bạch Thế Bảo nói, ngươi đưa cho ta 2 ống trúc, ta sẽ nổ ra một con đường, dẫn ả ta hiện thân, sau đó chúng ta tìm cách bắt ả ta. Bạch Thế Bào bèn nói, không được, như vậy quá là nguy hiểm, cái đám bọ cạp kia. Bốp. Bạch Thế Bào vẫn còn chưa nói hết thì Mã Chiêu Tuyết đã trừng mắt giận dữ bước lên, giật lấy ống trúc trong tay Bạch Thế Bào, sau đó châm lửa ném ra ngoài, sau đó lại cầm 2 ống trúc ở trên mặt đất, quay người nói với cả lão Hổ Tiên, lão Liêm Tiên, giúp ta chăm sóc đàn thanh đàn hoàng, ta sẽ đi bắt ả ta. Nói rồi thân thể của nàng ta nhảy vọt lên, lao ra khỏi sơn động. Bạch Thế Bảo hoảng hốt kêu lên: "Này muội tử, muội định làm gì thế?" Ầm ầm ầm, ống trúc của Mã Chiêu Tuyết ném ra nổ tung trong đám bọ cạp. Đám bọ cạp bị thiêu đỏ rực như là từng đốm lửa nóng bỏng, khói đặc quện vào mắt, khói thuốc súng sặc sụa, tiếng nổ chấn động đến đau cả tai. Uy lực bùng nổ hung hãn này toàn bộ đều nằm ở bột thuốc nổ. Dưới chân vùng đất này không phải là đất, càng giống như là một vùng đất mặn. Tính lửa ở trong đất thì quá lớn, quá mạnh, quá dữ dội. Đại tiểu thư, cẩn thận đó. Lúc này thì một đám bọ cạp đã bò bên dưới chân của Mã Chiêu Tuyết, từng con vảnh cái đuôi có nọc độc lên, chuẩn bị trích thật mạnh. Lão Hồ Tiên không kịp nghĩ nhiều, một bước dài liền lao tới, bay đến trước mặt của Mã Chiêu Tuyết, vảnh mông lên, vung ra một cái đuôi to lớn, vung vẩy ở trong không trung. Lập tức cuốn lên một trận cuồng phong, hất tung đám bọ cạp xung quanh bay lên cao mấy mét, thổi bay ra xa mấy trượng liền. Sau đó chỉ thấy bịch một tiếng, Lão Hồ Tiên liền quỳ xuống trước mặt của Mã Chiêu Tuyết lớn tiếng mà nói: "Đại tiểu thư, xin người hãy nén cơn giận lại, nghe lão gia thần nói một lời thôi." Mã Chiêu Tuyết sững sờ, chỉ nghe thấy Lão Hồ Tiên nói: "Tu vi của ta vốn từ một con hồ ly linh thiêng ở phía đông núi Lao Sơn. Sau đó gia sư Mã Khôi Nguyên đi ngang qua nơi này, thấy ta linh tuệ, liền thu ta vào môn hạ, ban cho đạo hiệu Hồ Tam Thái Gia. Ta mang ơn sâu nặng lão gia, coi trọng ân tình này hơn cả nỗi đau mất vợ mất con lúc này. Nếu không phải vì cái chuyện kia, ta nhất định sẽ liều chết trung thành với cả gia sư. Bây giờ ta đã rời khỏi khu Ma Long tộc, không còn là đệ tử nhập thất của Mã Khôi Nguyên nữa. Ta chỉ có thể đem ân tình này báo đáp cho đại tiểu thư. Dù có mang tiếng là kẻ bội tín bạc nghĩa, ta cũng cam lòng. Mã Chiêu Tuyết hiểu rõ Lão Hồ Tiên này đang muốn nói gì, liền nói: "Hiên Liêm Tiên, là khu Ma Long tộc ta vô tình với ngươi, không thể trách ngươi. Mà ân tình của ngươi đối với cả khu Ma Long tộc, ta tự nhiên sẽ không quên đâu. Ngươi có thể yên tâm, độc nữ này ta nhất định sẽ bắt được, sẽ báo thù cho vợ con của ngươi." "Đại tiểu thư à, ta không có ý này." Lão Hồ Tiên dập đầu mà nói: "Đại tiểu thư nếu quang minh chính đại đấu với cả ả ta chắc chắn không phải đối thủ của người. Nhưng ả ta dùng độc trùng này để mà tấn công, chúng ta phòng không thể phòng, thuật cổ độc không thể xem thường được đâu. Lão gia thần chỉ cầu xin đại tiểu thư hãy nhẫn nhịn, rời đi trước đi." "Đi sao?" Mã Chiêu Tuyết sốt ruột mà nói: "Thuốc giải của đàn hoàng ta còn chưa lấy được, sao ta có thể đi chứ?" Lúc này đây thì đám bọ cạp độc vẫn không ngừng ùa tới, bao vây xung quanh sơn động kín mít. Bạch Thế Bảo cầm mấy ống trúc nổ lung tung xung quanh, trong lòng sốt ruột lắm. Đánh thế này thì đến bao giờ mới có thể kết thúc được? Nếu như có Lam Tâm Nhi ở đây, thì kiến cổ của nàng ấy chắc chắn có thể khắc chế được cái đám bọ cạp độc này. Nhưng lúc này biết đi đâu mà tìm Lam Tâm Nhi chứ? Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc ở bên cạnh nghiêng người né sang một bên, gật đầu với Mã Chiêu Tuyết nói: "Đúng đó nhóc con, ta cũng rất tán thành ý kiến của Hồ Huynh đây. Thay vì tất cả chúng ta đều bị bao vây ở đây chết, chỉ bằng dốc toàn lực, mở ra một con đường máu, trốn thoát được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi." Bạch Thế Bảo tiến lại gần mà nói: "Lâm đạo trưởng, Mao Sơn Phủ của các người không có cách nào chế ngự được đám bọ cạp độc này sao?" Lâm Kiểu Thúc lắc đầu nói: "Cách chế ngự thì không có, nhưng cách liều mạng thì có. Chỉ là ả ta độc tính tà khí, ta vừa thi triển đạo pháp, độc liền phát tác. Bây giờ ả ta lại trốn ở trong bóng tối không chịu lộ diện. Đừng nói là giải độc, e rằng cái đám bọ cạp độc trước mặt thì cũng không thể phá giải được đâu." Bạch Thế Bảo sốt ruột mà nói: "Vậy cũng không thể chia ra mà đi được. Nếu phải trốn cùng nhau, phải sống thì phải sống cùng nhau chứ." "Không được, đám bọ cạp độc này cần có người kiềm chế. ngươi không thể chống đỡ nổi đâu. Nói rồi Lâm Kiểu Thúc lấy ra một lá bùa từ trong ngực đưa cho Bạch Thế Bảo nói, ngươi hãy cầm lấy lá bùa này rồi mau đi đi. Hãy chọn nơi đông người mà đến, như vậy thì đám bọ cạp này sẽ không ngửi thấy mùi của các ngươi. Cái con nhóc Linh Dao kia, nếu muốn tìm thấy các người không dễ dàng. Cho đến canh ba đêm nay, ngươi hãy đốt lá bùa này. Nếu như ta còn có thể sống, nhất định sẽ đến tìm các ngươi sau. Sao? Đạo trưởng định ở lại ư? Bạch Thế Bảo nhận lấy lá bùa nhưng lại cứng đầu không chịu đi. Chỉ nghe thấy lão hổ tiên cũng ở bên cạnh khuyên nhủ Mã Chiêu Tuyết mà nói, tiểu thư à, cái đám bọ cạp này không đếm xuể, nhưng hoành dược của chúng ta lại có hạn. Nếu như là không mau đi sớm, chúng ta đều sẽ bị chôn thân ở trong bụng bọ cạp đó. Ở bên cạnh thì Lâm Cửu Thúc cũng nói với cả Bạch Thế Bảo, Bạch huynh đệ à, ta nghi ngờ cái chết của Tề Liên Sơn có liên quan đến con nhóc độc này. Ta muốn hỏi rõ cho rõ ràng. Giờ ngươi cứ mau chóng trốn đi, nhất định là phải tìm thấy Mao đạo trưởng, nói cho ông ấy biết chuyện xảy ra ở đây đó. Nhưng mà... Còn nhưng nhị cái gì, ngươi ra đó làm gì nữa? Bên này ta chống đỡ, các ngươi mau đi đi. Lão Hồ Tiên quay đầu nói với cả Bạch Thế Bảo, tiểu huynh đệ, ở đại tiểu thư nhà ta, nhờ cậy cả vào ngươi đó. Nói rồi không đợi Bạch Thế Bảo trả lời, liền vảnh đuôi lên quất loạn xạ, thổi bay đám bọ cạp độc đang ùa tới, quét ra một lối đi trước mặt mọi người. Lão Hổ Tiên hét lớn, nhanh lên, nhân lúc này mà mau đi đi. Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết hết cách, cũng đành phải liều mạng. Bạch Thế Bảo kéo theo Mã Chiêu Tuyết chạy nhanh xuống núi. Ở phía đằng kia thì con chó lớn Thanh Đản đang canh giữ bên cạnh con hoa Đản Hoàng, sủa inh ngòi trong sơn động, nhưng mà không hề theo bọn họ xuống núi trốn thoát. Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết chưa đi được bao xa, thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy bóng người này mỉm cười mà nói, các ngươi định chạy đi đâu? Bạch Thế Bảo sững sờ, người này chính là Linh Dao. Bạch Thế Bảo vừa định ra tay thì một lá bùa từ trên không bay tới đánh vào Linh Dao. Linh Dao nghiêng người né tránh, lá bùa kia như là lưỡi dao vậy, bốt một tiếng đã cắm sâu vào thân cây phía sau. Linh Dao quay đầu lại, hóa ra Lâm Kiểu Thúc đã bay tới gần quát lớn, con nhóc kia, cho ngươi nếm thử Mao Sơn phù thuật của ta. Linh Dao cười lạnh mà nói, Lâm Kiểu Thúc à, ngài là Mao Sơn tông sư, sao cũng có thể dùng thủ đoạn đánh lén hạ lưu như vậy chứ? Mèo nào bắt được chuột cũng đều là mèo giỏi, chiêu nào đánh chết ngươi đều là chiêu hay cả. A ui, sợ thế nhỉ? Linh Dao cười như không cười. Ngài động hỏa khí lớn như vậy mà không cảm thấy tay ngứa hay sao? Lâm Kiểu Thúc cúi đầu nhìn thì hai tay quả nhiên đã sưng lên đen sì, ngứa ngáy đến mức muốn chặt bỏ đi. Chỉ nghe thấy Linh Dao cười cười mà nói, cái bột bọ cạp độc này đã ngấm vào lòng bàn tay, chui vào trong cơ thể rồi, chỉ cần ngài không động hỏa khí, nó sẽ chưa phát tác vội đâu. Bạch Thế Bảo giật mình muốn giúp đỡ, lần này đã bị Mã Chiêu Tuyết kéo lại nói, đừng có phụ lòng tốt của họ nữa, chúng ta mau nhanh chóng đi thôi. Bạch Thế Bảo liền cắn răng theo Mã Chiêu Tuyết chạy thục mạng. Hai người cứ thế mà chạy cho đến khi mà trời sáng, từ xa nhìn thấy một huyện thành, cổng thành mở rộng, thương nhân qua lại tấp nập. Bạch Thế Bảo nhớ tới lời dặn dò của Lâm Cửu Thúc liền đến nơi đông người. Được rồi, ở đây đông người, chúng ta vào thành đợi họ. Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn, không thấy Linh Dao đuổi theo, có chút yên tâm. Có lẽ Lâm Kiểu Thúc và Lão Hổ Tiên đã chặn được Linh Dao. Nghĩ vậy, Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết chạy vào trong thành. Nhưng vừa vào trong thành thì Bạch Thế Bảo liền cảm thấy không ổn. Nhìn thấy khu đất trống ở đầu đường, dựng một cái sân khấu lớn trông rất là khí thế. Ở phía trên dùng thân cây lau to bằng ngón tay kết thành mái che nắng. Còn ở phía dưới thì dùng ván gỗ thông trắng lát thành mặt sàn. Xung quanh khán đài đều được bọc vải đỏ, lại có đèn lồng treo hai bên sân khấu. Phía sau sân khấu thì trống chiêng cờ quạt sắp xếp đầy đủ. Đoàn kịch mà Bạch Thế Bảo mấy năm rồi không được xem, đoàn múa sư tử đều đã xuất hiện. Lại nói vừa mới vào thành thì Bạch Thế Bảo đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại vì hắn có thể thấy ngay ở phía trước là một khán đài lớn, khí thế 10 phần được dựng lên ở khu đất trống đầu phố. Phía trên thì dùng cói dày bằng ngón tay kết thành mái che nắng. Phía dưới dùng ván gỗ thông lát thành mặt sàn. Xung quanh khán đài đều được bọc vải đỏ. Hai bên khán đài treo đầy đèn lồng. Phía sau khán đài thì trống chiêng cờ quạt đều được xếp đầy. Gánh hát mà Bạch Thế Bảo mấy năm rồi không được thấy cùng đội múa sư tử đều xuất hiện. Mã Chiêu Tuyết khẽ nói: "Này, sáng sớm tinh mơ như vậy, trong thành này lại náo nhiệt như là mở hội, sao ồn ào như vậy nhỉ?" Lúc này Bạch Thế Bào chỉ thấy hai người bên cạnh vừa đi về phía khán đài vừa khẽ nói: "Này, bái phúc hội năm nay của Hoàng Lão Gia mở hơi sớm nhỉ?" "Thì người chưa biết sao, nghe nói lão ta mới cưới Tam Nại Nãi đó. Tam Nại Nãi này thì thích xem hát. Hoàng Lão Gia đã lên tiếng, từ hôm nay trở đi thì sẽ hát liền 3 ngày. Hơn nữa còn sáng tối không ngừng nghỉ đâu." "Ôi thế cơ à? Ôi thế thì hay quá nhỉ. Vậy là có náo nhiệt để mà xem rồi." Bạch Thế Bảo đang nghe dở thì Mã Chiêu Tuyết từ phía sau kéo kéo hắn nói: "Ngươi còn có tâm trạng xem náo nhiệt ư? Mau đi tìm hiệu thuốc xem tay của ngươi thế nào đi." Bạch Thế Bảo gật đầu rồi theo Mã Chiêu Tuyết chen chân vào đám đông. Nhìn bảng hiệu ở đầu phố, Bạch Thế Bảo bây giờ rất sợ Linh Giao sẽ đuổi theo, nên hắn vừa đi vừa quay đầu quan sát, vừa sải bước đi nhanh về phía trước. Bực! Bạch Thế Bảo không chú ý đã đâm sầm vào một người. Người kia thì cũng không chú ý, ngã nhào xuống đất. Bạch Thế Bảo liền cúi đầu nhìn. Người này hơi gầy, mắt híp, gò má sần sùi đầy mụn. Mặc một chiếc quần lụa, ống quần buộc chặt bằng dải lụa, tất trắng dải đen. Thân trên thì mặc một chiếc áo bào lụa màu đỏ thẫm dài ngang hông, trông rất giống kẻ có tiền. Tuy nhiên bên ngoài thì lại khoác một chiếc áo ngắn không cổ, giống như là áo ghi lê mà không phải áo ghi lê đâu, giống như là một chiếc áo yếm vậy. Bạch Thế Bảo vội vàng chắp tay mà nói: "Ôi, xin lỗi huynh đệ, ta vô tình không chú ý." Đáng lý ra cái chuyện đụng phải người xin lỗi một tiếng là xong chuyện, nhưng trời không chiều lòng người, người sống thì phải chịu xui xẻo. Bạch Thế Bảo lại đụng phải một kẻ cứng đầu thích gây sự. Ngay lúc này không biết từ đâu lại xuất hiện 4-5 đại hán mặc áo vải quần xanh chạy tới đỡ người kia dậy, vừa mắng Bạch Thế Bảo: "À, mù à, dám đụng vào Bát Gia." Sau đó quay lại khum đúm nói với cả người kia: "Bát Gia, ngài không sao đấy chứ?" Người này liền đứng dậy phủi phủi vạt áo, sau đó chỉ vào Bạch Thế Bảo mắng: "Mẹ cái thằng đấu đất, đúng là cái đồ con hoang, không ai thắt chặt quần để mày lòi ra ngoài vậy à?" Lời này đã khiến cho Bạch Thế Bảo bốc hòa, máu nóng dồn lên, hai bàn tay đen siết chặt, cảm thấy rất là đau rát. Hắn biết rõ một khi hắn động hòa thì độc sẽ phát tác ngay. Một đám đại hán lúc này đi vòng quanh Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết, miệng thì mắng: "Đồ có mắt, đi hỏi thăm xem, trong vòng 100 dặm này có ai không biết là Bát Gia của chúng ta chứ? Mau khôn hồn, dập đầu lại 3 cái đi." "Dập đầu, lại thêm cái thằng đấu đất này." Đới Bát Gia xua tay mà nói: "Bát Gia ta khi nào thiếu người dập đầu chứ à? Cởi áo của hắn xuống cho ta. Bát phủ của ta đang thiếu một cái rèm cửa." "À, khoan đã, khoan đã." Đới Bát Gia đột nhiên nhìn thấy Bạch Thế Bảo là một người tết tóc, liền cười mà nói: "Tóc của hắn không tệ đâu, thứ này bây giờ hiếm lắm đấy. À, nhổ tóc hắn xuống cho ta, để Bát Gia ta làm phất trần cũng được." Bạch Thế Bảo nghe xong thì không thể nhịn nổi nữa, một luồng tà hỏa bùng lên đầu. Tục ngữ có câu nói: "Thân tại giang hồ sao tránh khỏi gió mưa." Bạch Thế Bảo gặp vận rồi, đi đâu thì cũng dẫm phải cứt. Chân sau vừa đặt xuống, chân trước đã dẫm vào hố. Cái chuyện xui xẻo giống như là sóng lúa dồn dập, hết đợt này đến đợt khác. Đều nói trời có gió mây khó lường, chuyện này có thể trách ai được đây. Ôi, mau xem kìa, có đánh nhau kìa, sắp đánh nhau rồi. Ở trong đám đông không biết ai là người hét lên một câu: "Mọi người nhìn về phía bên này, đây là sắp đánh nhau rồi." Tất cả đều bỏ khán đài, tụ tập lại đây xem náo nhiệt, nghĩ thầm: "Kịch trên khán đài là giả, bên này mới là việc thật người thật." Nhất thời đám đông ồn ào náo nhiệt, vây quanh Bạch Thế Bảo và những người khác ba vòng trong ba vòng ngoài kín như nêm cối. Mã Chiêu Tuyết thấy đám đông vây quanh ngày càng đông, trong lòng cũng có chút sốt ruột, liền nói với cả Bạch Thế Bảo: "Này, ngươi đừng gây chuyện nữa, mau tìm cách thoát thân đi, tìm một nơi yên tĩnh chờ Lâm Cửu Thúc bọn họ quay lại chứ." Lúc này tay của Bạch Thế Bảo đang trúng độc, không thể động hỏa khí. Hơn nữa ở trên người còn có lệnh truy nã, không thể quá phô trương được. Nếu như bị người mắt tinh nhận ra thì không hay cho lắm. Nhưng mà cái tên lưu manh đới bắt ra này muốn cắt tóc của hắn, hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Tức giận đến mức ngực phập phồng, hai nắm đấm đen cũng siết chặt lại. Liền có người bên ngoài huýt sáo: "Chiến hề chi, cứ đứng ngây ra đó làm gì, chờ phơi nắng à?" Đám đông vây xem thấy hai bên ai cũng đứng im chẳng động thủ, liền muốn kích động. Liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt gầy gò vàng vọt kia có một vết sẹo từ bên mang tai kéo dài đến cổ họng, sợ đến mức rụt cổ lại, vội vàng nuốt lời vào trong bụng. Lúc này mới nhìn rõ, hóa ra cái kẻ gây sự này là Đới Bát Gia. Ở trong thành này thì làm gì có ai không biết đến Đới Bát Gia chứ. Phàm là những người lăn lộn ở trong giới này thì trong lòng đều biết rõ rằng Đới Bát Gia này không thể dễ chọc vào. Muốn truy nguyên nhân thì phải kể đến vết sẹo ở trên cổ của hắn. Đới Bát Gia này thì tên thật là Đới Đại Bổn. Cha mẹ đặt tên rất là hèn mọn để mà dễ nuôi. Đới Bát Gia này thì nham hiểm độc ác, làm đủ chuyện xấu. Người dân địa phương đều nguyền rủa hắn chết sớm. Hắn lại còn coi đó là chuyện cười, nghĩ rằng là mọi người đang sợ hắn, càng thêm phần uy phong, tự xưng là Bát Gia luôn. Có lần hắn làm được mấy khúc rổi chó đem phơi trong sân, không ngờ đến nửa đêm thì bị người ta dùng xào tre chọc lấy mất. Người bình thường gặp phải chuyện như vậy thì người nghĩ sẽ không thông sẽ tìm khắp nơi, người nghĩ thông thoáng thì sẽ tự nhận mình xui xẻo thôi. Nhưng Đới Bát Gia thì sao? Hắn không chịu như vậy. Hắn liền mua mấy gói thuốc độc rồi trộn vào thịt, lại làm thêm mấy khúc rồi vẫn treo ở trong sân. Tôi đến nằm vắt chân lên giường ngủ khò khò, cũng chẳng thèm quan tâm gì hết. Sáng hôm sau thì mấy khúc rồi quả nhiên lại bị trộm mất. Đi hỏi thăm thì mới biết rằng lão Mục giết chó ở đầu phố, cả nhà 5 người đều bị trúng độc mà chết. Đới Bát Gia khi đó chỉ mắng một câu: "Đáng đời cái miệng tham ăn." Ở trong thành thì cũng cho người xuống điều tra, sau đó bắt hắn vào ngục. Đới Bát Gia miệng lưỡi sắc bén không hề úp mở, vừa lên công đường đã gật đầu thừa nhận đã bỏ thuốc độc. Nhưng hắn nói rằng rồi để trong sân nhà mình là để đậu độc chuột, ai bảo lão Mục ăn trộm làm gì. Tất nhiên lời này có lý rồi. Quan phủ cũng lật đi lật lại vụ án nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng chẳng có cách nào trị tội hắn, hôm sau đành thả hắn về. Từ đó thì người trong vùng này càng thêm căm ghét hắn, và hắn cũng tự biết ở lại đây cũng chẳng còn gì thú vị nữa, liền chuyển đến huyện thành này ở. Mà hắn vừa vào trong thành này, liền chui vào một quán trà dò la tin tức khắp nơi. Biết được rằng là trong thành có Xuân Hoa Lâu, tục gọi là Xuân Diêu. Hắn liền xông vào trong tiệm đòi chia một phần tiền. Theo quy định của Lầu Xanh thì có 3 khoản có thể nhận cổ phần. Thứ nhất là tài thiếp, có nghĩa rằng là bỏ tiền đầu tư để mà chia hoa hồng. Thứ hai là pháp thiếp, nếu không có tiền thì bỏ chút sức lực. Sức lực ở đây là chỉ nhân mạch. Còn thứ ba là thân thiếp, cái này thì là tàn nhẫn, chính là bán mạng. Xuân Hoa Lâu khi đó thì đông người, trưởng quầy liền hô hào 7-8 tên tay sai cầm theo dao phay, rìu búa, bao vây Đới Bát Gia lại. Lưỡi dao thì không phải để đùa, vung lên là da chóc thịt bong ngay. Phập! Một nhát dao chém trúng vào mang tai của Đới Bát Gia, rồi sau đó tên đó dùng sức rạch một đường, kéo dài đến tận cổ họng. Đới Bát Gia bị đánh một trận nhừ tử cũng chẳng kêu rên, áo dính đầy máu lảo đảo đứng dậy, chắp tay cười mà nói: "Trưởng quầy, ta chịu một nhát dao này, như vậy đã đủ bản lĩnh để kiếm miếng ăn ở trong Lầu Xanh này chưa?" Trưởng quầy thấy hắn là một kẻ ngang tàn như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi, liền vội vàng đưa hắn vào trong tiệm dưỡng thương xong, liền mỗi tháng choán một phần tiền hoa hồng. Gặp phải khách hàng gây sự, bụi gai mọc giữa vườn hoa thì liền gọi hắn đến mời đi. Những kẻ trong giang hồ lăn lộn thì trên người không thể là không có sẹo để thể hiện sự ngang tàn, để thể hiện sự uy phong. Những vết sẹo này đều hận là không thể lộ hết ra ngoài, coi như chiến tích. Đời của Bát Gia hắn nhờ như vậy mà nổi danh. Những cô nương bất đắc dĩ ở Xuân Hoa Lâu tranh nhau làm tay trong cho hắn, cầu hắn làm việc, ai chẳng phải là tình nhân quán chứ. Chẳng hạn như là tam nãi nãi của Hoàng lão gia hôm nay, trước kia cũng chính là hoa khôi của Xuân Hoa Lâu. Vậy ngươi thử nói xem cô ta đã từng nũng nịu trong lòng của đới bắt ra chưa? Chưa mới lạ đó. Vậy mà bây giờ cô ta lại gả cho một tên nhà giàu, đòi trèo cao. Đới bắt ra làm sao có thể bỏ qua được? Không phải sao? Vừa sáng sớm tinh mơ này thì đới bắt ra đã hô hào 3-4 tên đầu trâu mặt ngựa đi quấy rối, đòi chút phí qua tay, kiếm chút tiền tiêu. Không ngờ đang mang theo một bụng tức giận thì lại bị Bạch Thế Bảo đụng phải chó ăn phân, đành phải chút giận lên người Bạch Thế Bảo gây sự với hắn thôi. Quay trở lại vào lúc này, đới bắt ra chặn Bạch Thế Bảo ở đầu phố, thấy xung quanh cũng có không ít người, liền ngang ngược hẳn lên, muốn cho những người có mặt ở đây thấy được bản lĩnh của hắn. Trước tiên là phải cắt tóc của Bạch Thế Bảo để mà uy hiếp hắn. Những người xung quanh trố mắt nhìn, ngây ra như phỗng, trong lòng đều toát mồ hôi lạnh thay cho Bạch Thế Bảo. Lúc này từ trong đám đông chui ra một gã đàn ông gầy gò, chen lên phía trước chắp tay với cả đới bắt ra nói: Bắt ra, ngài vui vẻ thuận khí, coi như là bọn họ là cái dám mà tha cho họ đi. Người dám ra mặt can thiệp lá gan cũng chẳng phải vừa. Lời nói của người này thì không cứng rắn, cũng chẳng giống kẻ giang hồ. Đới bắt ra liếc mắt nhìn người này, mặc một bộ quần áo giản dị, khuôn mặt gầy gò chỉ còn da bọc xương, một cơn gió thổi qua cũng có thể bay mất. Thân hình như vậy mà còn dám xen vào hòa giải ư? Đây chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Thả cái rắm ông đây này. Đới bắt ra càng thêm hăng máu, bĩu môi cười mà nói: Mà thả rắm thì ông đây còn nghe được một tiếng. Người không tự lại soi lại mình xem, ngươi là cái thá gì, dám làm người hòa giải ư? Ha? Người phán xử ư? Lời này không sai. Phòng là gặp chuyện như vậy, trốn còn không kịp, ai còn dám nhảy vào can thiệp chứ? Bạch Thế Bảo liền quay đầu nhìn người này, nhất thời ngây ra. Huynh đệ, là ngươi sao? Người này tiến lại gần khẽ nói: Cũng nhờ ơn cứu mạng của ân nhân, ta mới có thể cùng mẹ bình an trở về. Mẹ ta trước đó bị kinh động, ta sáng sớm định đi bốc cho bà ấy ít thuốc. Sao ân nhân lại đắc tội với hắn ta vậy? Người này không phải ai khác, chính là Vương Chí Trung, người bán sữa đậu nành. Bạch Thế Bảo cười mà nói: Không cẩn thận đụng phải hắn thôi. Ta xin lỗi rồi, hắn không chịu tha cho ta. Vương Chí Trung gật đầu quay người lại khum đúm cười làm lành với cả đới bắt ra. Ngài xem, người ta xin lỗi rồi mà. Ngài bớt giận, đừng hại đến sức khỏe của ngài. Nói xong liền từ trong ngực lấy ra một đồng bạc đưa qua. Mẹ cái thằng hâm này, ngươi đây là đang đuổi ăn mày ư? Đới bắt ra cân nhắc đồng bạc, bốp một tiếng ném xuống đất nói: Người coi bắt ra ta là ai chưa hả? Người đi hỏi thăm xem, bữa cơm nào ta ăn ở quán không tốn cả 100 đồng bạc à? Vương Chí Trung thấy người tụ tập càng lúc càng đông, không dám động gan hùm. Trong lòng hiểu rõ lúc này không thể làm mất mặt đới bắt ra được, nếu không hắn chắc chắn sẽ động dao đổ máu. Vì vậy liền vội vàng làm lành: Vâng, bắt ra ngài xem phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Đùa. Đới bắt ra liếc mắt nhìn Mã Chiêu Tuyết ở bên cạnh Bạch Thế Bảo, xinh đẹp như hoa, da dẻ mịn màng, trong lòng đột nhiên không khỏi nảy ra ý đồ, cười nói: Thôi được rồi, tóc thì trước kia bắt ra ta cũng từng để, không cần cũng được. Nghe vậy thì Vương Chí Trung vội vàng quỳ xuống nói: Bắt ra đúng là người rộng lượng, ngài nhận tha một lạy. Lại cái con mẹ nhà ngươi, ta còn chưa nói xong mà, hả? Vương Chí Trung ngây người ra, đứng sững ở đó. Đám đông xung quanh cũng trợn mắt há mồm, nghĩ thầm kết cục này là phải thu xếp thế nào đây. Phàm là những chuyện cứng đối cứng, không đụng vỡ một cái thì không xong rồi. Chỉ thấy đới bắt ra liếc xéo Mã Chiêu Tuyết, cố ý cao giọng mà nói: Sáng sớm tinh mơ đến bát mì cũng chưa được ăn, tự dưng bụng đói thật ạ. À, ta thấy ở trên khán đài có điểm tâm hoàng gia lão gia chuẩn bị thì phải. Hôm nay bắt ra ta cũng là khách cháo một chút. Là muốn mời cái vị cô nương kia kìa, cùng ta ăn một bữa được không? Nói rồi liếc nhìn Mã Chiêu Tuyết rồi lại bồi thêm một câu. Thế nào, được không? Nếu cô nương nể mặt ta, thì ta cũng tha choán. Ngươi lại nhài cái gì đó? Đó có vấn đề à? Mã Chiêu Tuyết đâu có thể chịu được sự sỉ nhục này. Môi tái nhợt, hai tay sờ vào thắt lưng soạt một tiếng rút ra một sợi dây thừng. Còn chưa kịp ra tay thì Bạch Thế Bảo toàn thân đã run lên, hắt hơi một cái thật là mạnh. Bộp bộp bộp. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo giơ hai bàn tay đen kịt, vỗ mạnh lên đầu mấy cái, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị. Mắt hắn lờ đờ, dáng vẻ như say rượu, rồi dùng tay săn ống tay áo lên, thân thể loạng choạng đứng không vững, lảo đảo dựa vào bên cạnh. Lại tự mình nghiêng người, giống như đang dựa vào thứ gì đó, sau đó chép chép miệng vươn vai, ngẩng đầu gọi đới bắt ra. Lấy rượu đây cho ta. Rượu, nhanh lên. Thấy vậy thì đới bắt ra ngẩn người ra, nhíu mày nói. Cái thằng này hâm à, giờ trò trước mặt bắt ra ta à? À, người đâu, đánh cho ta. Một tiếng vừa ra lệnh thì mấy tên đàn em ở xung quanh liền vung quyền xông lên. Đám đông vây xem thấy sắp có chuyện, kẻ nhát gan vội vàng chuồn mất, kẻ gan dạ cũng đuổi lại phía sau, nhường ra một khoảng trống. Ai ngờ rằng mấy tên đại hán này vừa vung nắm đấm áp sát, thì Bạch Thế Bảo đã nghiêng người tránh được mấy cú đấm, rồi dùng đầu húc nhẹ vào ngực mấy tên đại hán. Được đào cực kỳ kỳ diệu, lại hất ngã được mấy tên đầu trâu đó xuống đất. Đới bắt ra ngây người nói, mẹ kiếp, các người không ăn cơm à? Sao lại thành lũ chân mềm thế này? Đới bắt ra đâu thể biết được rằng hiện tại thì Bạch Thế Bảo đang ở trong trạng thái thỉnh thần nhập thể. Lại nói thì mấy tên đại hán bị Bạch Thế Bảo húc ngã ngược đau âm ỉ, khom người ôm bụng môi run rẩy nói với cả đới bắt ra. Bắt ra cẩn thận đó. Cái thằng điên này biết chút quyền cước, đầu hắn cứng như là nồi sắt vậy. Ngài nhìn đôi bàn tay đen trì quán kìa, tám phần là quanh năm tôi luyện với cả cắt nóng đó. Hình như là hắn ta luyện thiết sa trường, thiết bố san gì gì đó đó. Thiết sa trường? Đới bắt ra cúi đầu mắng. Bại kiếp, cái lũ các ngươi già hết cả rồi, đánh không lại thì nhận thua mẹ nó đi, còn tâng bốc người ta. Nói rồi rút ra một con dao găm từ thắt lưng, chỉ vào Bạch Thế Bảo mà quát. Được, hôm nay bắt ra sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, cho ngươi biết thế nào là một kẻ tàn nhẫn. Trước khi chết, khai ra cái tên, để bắt ra ta còn nhớ, mai mốt còn đốt cho ngươi một cái đầu khất. Bạch Thế Bảo lắc lắc đầu, liếc mắt mà nói. Lão hổ, ở miếu thổ địa phía đông thành đó, hưởng hương hỏa của vùng đất này. Ở trước miếu còn có treo một câu đối, trên đó viết rằng, đừng cười lão hổ vô năng, ước nguyện thử xem đi. Dưới viết thì cho dù là ngươi giàu có giỏi giang, không thắp hương nhìn xem, đạo hiệu của ta là thổ địa gia đó. Hả? Ai chứ? Đới bắt ra nghe xong thì nhớ ra đây chẳng phải là câu đối treo ở chiếc miếu thổ địa phía đông thành hay sao? Nghĩ thầm cái thằng nhóc này lại dám trước mặt mọi người coi ta là khỉ mà giỡn. Liền cơn giận bùng lên, bùng một tiếng quát lớn. Mẹ kiếp, ngươi mà là thổ địa gia, ta chính là thiên vương lão tử đó. Vừa nói, đới bắt ra liền cầm dao găm đâm về phía của Bạch Thế Bảo. Đám đông vây xem thấy đới bắt ra rút dao đều sợ bị thương vội vàng lùi lại. Mã Chiêu Tuyết thì cầm dây thừng định quất tới, nhưng lại thấy Bạch Thế Bảo nghiêng người chắn ở trước mặt, ưỡn ngực mà nghênh đón. Vèo. Bạch Thế Bảo lóe người, dao găm của đới bắt ra sượt qua tai của Bạch Thế Bảo. Để đới bắt ra ta cắt đuôi chó của người trước. Đới bắt ra mắt tinh tay lẹ, một dao không trúng liền trở tay, túm lấy bím tóc của Bạch Thế Bảo, dùng hết sức mà giật mạnh. Chỉ nghe keng một tiếng, Bạch Thế Bảo xoay người đá một phát vào trúng bụng của đới bắt ra, giống như là sóng dậy biển gầm, đau đến mức đới bắt ra vội vàng ôm bụng mồ hôi đầm đìa. Đám đông đứng vây xem thấy đới bắt ra đã gặp phải một kẻ cứng, đến lượt hắn phải chịu thiệt đều nhịn không được mà cười ồ lên. Đới bắt ra giận dữ cầm dao găm xông lên, Còn chưa kịp áp sát thì đột nhiên cảm thấy mu bàn tay tê dại. Choang một tiếng, dao găm rơi xuống đất. Mu bàn tay của Đới Bát Gia hằn lên một vệt đỏ đau rát. Hắn trừng mắt nhìn sang Mã Chiêu Tuyết ở bên cạnh, thấy sợi dây thừng ở trong tay của nàng ta đang vung vẩy trên không trung. Đới Bát Gia có chút bối rối, miệng mắng: "Mẹ kiếp con đi đây, hôm nay coi như là ngươi gặp phải đối thủ rồi đó. Bát Gia ta phải lôi ngươi lên giường làm ổ ấm mới được, cho ngươi biết thế nào là sung sướng." Đới Bát Gia vừa nói vừa cởi áo khoác, vừa bày ra cái tư thế gào to: "Mẹ Bát Gia ta hôm nay sẽ khiến cho cha ngươi phải tuyệt hậu." Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa. Mã Chiêu Tuyết lập tức lộ ra sát khí, đỏ mắt vung dây thừng quất tới tấp về phía của Đới Bát Gia. Tuy nói rằng cái đám lưu manh chỉ biết hung hăng ngang ngược côn đồ, không biết võ công, nhưng Đới Bát Gia này đã từng luyện tập với cả một vị sư phụ nửa năm. Nhưng hắn làm việc gì cũng không chuyên tâm, tâm tính nóng này. Một bài quyền chỉ biết vài chiêu, cũng chỉ có thể ứng phó qua loa. Hắn né người tránh sợi dây thừng của Mã Chiêu Tuyết, thấy Bạch Thế Bảo lại chắn ngang trước mặt, đành phải xông lên một bước nhắm ngực Bạch Thế Bảo mà đấm một quyền. Cú đấm này thì sắp trúng Bạch Thế Bảo thì đột nhiên có một vật đen xì xì xuất hiện ở trước mặt. Hắn giật mình, lại chính là sợi dây thừng đó. Đới Bát Gia vội vàng thu quyền né tránh, sợi dây thừng như là tia chớp quét qua mặt của hắn. Mắt quán đột nhiên không mở ra được. Tiếp đó nghe thấy một tiếng vút rồi bốp, ngực trúng một đòn nặng giống như là bị một thanh sắt quất vào vậy. Đau đến mức ngực quặn quặn thắt lại, tối sầm mặt ngã ngửa ra đất. Xung quanh lúc này nhất thời vang lên tiếng vỗ tay, đều khen ngợi dây thừng này quất thật là hả giận. Đầu óc Đới Bát Gia quay cuồng, lắc lắc mạnh hai cái, lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, vội vàng lăn người nhảy dựng lên. Lại thấy Mã Chiêu Tuyết đứng đó cầm sợi dây thừng vung vẩy ở trong không trung, đôi mắt hung dữ trừng trừng nhìn mình. Lần này thật là mất mặt quá đi mất. Đới Bát Gia bị quất cho đầu óc choáng váng, mắt nhìn đám đông xung quanh, cảm thấy bọn họ như là đang xem khỉ diễn trò, còn mình thì chính là một con khỉ bị Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết đùa giỡn. "Chúng mày, mẹ kiếp chúng mày, tất cả chúng mày chán sống rồi." Đới Bát Gia gào to một tiếng, không biết từ đâu liền vờ lấy một chiếc ghế dài nhắm thẳng đầu của Mã Chiêu Tuyết mà nện xuống. Lại thấy Bạch Thế Bảo lóe người chắn ngang trước mặt Mã Chiêu Tuyết, dùng đầu húc mạnh. Choang! Chiếc ghế gãy làm đôi. Đới Bát Gia sững sờ tại chỗ, kinh ngạc thốt lên: "Mẹ kiếp, đầu cứng thật nhỉ." Lúc này thì không biết ai đột nhiên hét lên một câu: "Ôi, giết người rồi, chạy mau đi." Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, nghe thấy án mạng thì sợ hãi giải tán, co giò bỏ chạy, không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, trong khoảnh khắc chen lấn xô đẩy nhau mà chạy. Đới Bát Gia còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị chen vào giữa đám đông, rồi bị người ta dẫm đạp xô đẩy. Hắn sốt ruột bởi vì trong chiếc áo bào vừa mới cởi ra có một chiếc đồng hồ quả quýt, sợ bị người ta dẫm vào. Mặt khác lại muốn bắt lấy Bạch Thế Bảo liều mạng. Nhưng không ngờ rằng lúc này Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Vương Chí Trung cũng không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Có loại du côn như là Đới Bát Gia đây thì mất mặt trước đám đông, da mặt đã không còn chỗ nào để giấu. Bị đánh mất mặt mấy phát không nhẹ, tay cũng bị thương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn ta liền đi qua nhặt lấy áo lên, lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt. Xem thì thấy kim vẫn còn đang chạy, miệng liền chửi: "Mẹ kiếp, lũ chó các người, đừng để ta bắt được các người, xem ta có lột ra các người hay không." Mấy tên đàn em ở xung quanh thì cũng lồm cồm bò dậy. Một tên tiến lên chắp tay mà nói: "Bát Gia, bớt giận đi, ta có một câu không biết là có nên nói hay không." Đới Bát Gia giận dữ mà quát: "Có dám gì mà không nói được à? Nói." Người này hạ thấp giọng khẽ nói: Tiểu nhân đoán không chừng là ngài vẫn còn chưa biết gã cây xào vừa rồi đến cầu xin là ai đúng không nhỉ?" Đới Bát Gia nghe thấy hắn dám nói như vậy với mình thì tức đến mức đầu muốn xì cả khói, liền dùng ngón tay chỉ vào đầu của tên đó mắng: "Mẹ kiếp thằng đần này, muốn nói thì nói cho hết đi, đừng có thả nửa cái dám ra để ta ngửi nữa." Người này vội vàng đáp: "Ở cái gã cây xào vừa rồi là ở phía tây thành đó, bán sữa đậu này tên là Phương Chí Trung. Hắn ta là dân bản địa ở thành này. Trên chỉ có một mẹ già. Ngài mới đến đây không lâu tự nhiên là không quen rồi. Người này cực kỳ hiếu thảo, sẽ không bỏ mặc mẹ già đâu. Tục ngữ nói chạy được hòa thượng, không chạy được miếu. Theo ta thấy thì... Hả? Đới bắt ra chớp chớp mắt, nghe hiểu vội vàng hỏi. Ý của ngươi là ngươi biết chỗ ở của hắn ở đâu sao? Người kia thấy đới bắt ra đã bị lời nói của mình thu hút, liền vội vàng cười mà nói. Nhà của hắn ở khu Lữ Tử Đường ở phía Tây. Cụ thể ở phố nào cửa nào thì tôi không chắc. Nhưng mà chúng ta đến đó hỏi thăm là biết thôi. Bởi vì khu đó chỉ có một nhà quán là tổ truyền làm sữa đậu nành mà. Hết chưa? Dạ, rồi ạ. Đới bắt ra nghe xong thì không khỏi gật đầu hai cái, sau đó mắng. Thế ngươi còn đần độn đứng vậy làm gì hả? Đi, chúng ta đến nhà hắn chặn bọn chúng. Nếu gã cây sào này không về nhà, chúng ta bắt mẹ hắn, không sợ hắn không quay lại. Nói rồi nhấc chân định đi, lại bị người kia ngăn cản lại nói. Bắt ra, nếu gặp lại, ngài có cách nào khống chế bọn chúng được không? Câu này khiến cho đới bắt ra ngây người ra. Đúng vậy, bản thân đới bắt ra cũng biết rằng bọn họ đâu phải đối thủ của Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết. Chỉ nghe người kia bên cạnh nói. Bắt ra, ngài có nhiều bạn bè có năng lực như vậy, ai có tuyệt chiêu chúng ta liền mời người đó đến. Bọn họ chẳng phải đều nghe theo một câu bắt ra ngài sao? Đới bắt ra đảo mắt gật đầu nói. Giờ mới thấy ngươi nói một câu thông minh đó. Đi, cho ta đến mời Cửu Giang Nhất Chản Đăng. Nói rồi quay đầu nhìn về phía khán đài, nhổ một bãi nước bọt quát. Hoàng lão gia, cứ đợi bắt ra ta cắt xong cái bím tóc của thằng nhóc kìa, sẽ quay lại tính sổ với ngươi sao? Đới bắt ra mắng xong, hất tay, dẫn theo mấy tên đàn em đi về phía Nam Thành.